Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, chương 143, cái gì gọi là thực lực sai biệt. In tây một chiêu này cơ hồ là ây tuyệt đối sát chiêu. Nhất chiêu xuống phía dưới. Cả thành phố đều trở thành một cái biển lửa cũng là rất bình thường một trường hợp. Bất quá in tây nhiệt độ cũng không có thái dương mặt ngoài cái loại này nhiệt độ cao. Chỉ là phổ thông nhiệt độ của ngọn lửa mà thôi. Bất quá mật độ cao như vậy hỏa diễm tập hợp lại cùng nhau. Một ngày bộc phát ra. Như vậy uy lực sẽ đem trên cái đảo này duy nhất một cái thành thị cho san bằng. Chỉ bằng vào một chiêu này là khẳng định không tổn thương được Roy. Thế nhưng những người khác liền không nói được rồi. Roy phía sau còn có một đàn người thường cùng hải quân binh sĩ. Ây những thủ hạ kia đã sớm toàn bộ đều chạy xa. Mà hải quân binh sĩ còn tại chỗ. Su thượng tá ngươi mang theo bọn lính đi sơ tán đoàn người. Roy nói rằng là Su biết Roy ý tứ. Mang người quay đầu hướng bến tàu phương hướng. Tổ chức binh sĩ sơ tán cư dân nơi này. Người biết không? Ta rất đáng ghét hải tặc. Vô luận là tốt hải tặc hay là xấu hải tặc. Chung quy đều là hải tặc. Ngoại trừ hải tặc ngoại. Ta còn chán ghét những cái được gọi là quý tộc. Có những tiền kia. Còn có một chút chút ít thân phận liền coi chính mình là người trên người rồi. Thế nhưng không có lực lượng tuyệt đối bọn họ chả là cái cóc khô gì. Ở tử vong trước mặt. Người người đều là bình đẳng. Càng là người như thế càng sợ chết. Roy từ tốn nói. Ây không rõ Roy mà nói ý tứ. Đang không ngừng ngưng tụ hỏa cầu trong tay. Roy nói tiếp. Người biết không? Người cái này một cái hỏa cầu bỏ lại tới. Hội tạo thành cái thành phố này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà ngươi cũng không có một chút tổn thất. Phủi mông một cái liền lên thuyền đào tẩu. Mà trong thành phố này diện người đâu? Bọn họ sẽ không nhà để về. Bọn họ nhất định phải chịu được khí trời ảnh hưởng. Vô luận là lão nhân tiểu hài đều như vậy. Đây là một loại tàn nhẫn hành vi. Không đơn giản hủy diệt rồi nhà của bọn hắn. Cũng cho tâm linh của bọn họ tạo thành thương tích. Người đến cùng muốn nói điều gì? Ây nhìn chằm chằm Roy đạo. Ta chỉ là ở nói cho người biết. Muốn đối với sinh mạng bảo trì tôn kính. Cái này là sư phụ của ta hải quân đại tướng Zephyr tiên sinh nói cho ta biết. Không thể dễ dàng cướp đoạt bất kỳ người nào tính mệnh. Trừ phi cái này nhân loại đến rồi phi thường tà ác tình trạng. Vậy có thể đại biểu chính nghĩa tiêu diệt bọn họ. Để cho bọn họ đi tìm chết. Roy ngẩng đầu nhìn chằm chằm ấy đạo. Ta là hải tặc. Ấy khẽ quát một tiếng. Ta biết. Cho nên cái này một viên hỏa cầu nhất định là rơi không được. Roy trên người khí thế toàn diện bộc phát ra. Haki Haosoku cùng khí thế nhũ hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này A đều ngẩn ra. Liền đối với loại này Haki Haosoku. A trong lòng mặc dù rất sợ hãi. Vẫn như cũ đem viên này hỏa cầu từ trên bầu trời đập ầm ầm xuống tới. Đi chết đi hải quân. A là ôm giết chết Roy tâm. Đem in tây từ không trung bỏ lại tới. Hô! Từ Roy trên người một to lớn phong áp bộc phát ra. Hắn bày ra nắm tay. Busosoku Haki bao vây ở trên nắm tay. Tại hắn nắm tay bốn phía xuất hiện từng vòng màu trắng sóng gợn. Giống như là vân quấn quanh ở trên núi cao tạo thành vân hải giống nhau. Bát cực băng quyền. Roy hướng về phía đập tới hỏa cầu một quyền đỉnh đi tới. Khổng lồ sóng xung kích từ quả đấm của hắn trên bộc phát ra. Hướng về này cái hỏa cầu thật lớn tiến lên. Thình thịch, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ đảo thanh âm bạo phát. Trên đảo tất cả mọi người nghe được cái này tiếng vang to lớn. Ở tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc ở giữa. Này cái hỏa cầu ở trên bầu trời thình lình muốn nổ tung lên. Tất cả hỏa diễm đều đánh ra lên thiên không. Ở trên bầu trời từng bước tiêu tán. Điều này sao có thể... Ây ngẩng đầu trông thấy trên bầu trời từng bước tiêu tán hỏa cầu. Bị xung kích sóng hướng bầu trời đánh ra đi. Ở trong không khí từ từ tiêu tán. Lòe lòe, Mera Mera trái cây thật là rất mạnh. Hệ Loza trái cây lực phá hoại chính là ở chỗ có thể diện tích lớn hủy diệt tất cả. Bằng không cũng sẽ không được gọi là cao cấp nhất Devil Fruit. Roy thu hồi nắm tay đối với Ây nói rằng. Chết tiệt. thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là người sao? Ấy cắn răng nói rằng, trên thế giới mạnh hơn ta không ít người. Ta vừa mới đã nói, ngươi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chỉ có mới vừa đi ra thế giới này còn không biết cái thế giới này quảng đại. Roy nói rằng, không phải, ta không tin. Ây hai tay toát ra hỏa diễm, nhắm ngay Roy, gan, hai cái tay giơ lên ngón trỏ giống như là súng lục giống nhau. Bắn liên tục ra hỏa diễm, sở hữu tốc độ của viên đạn cùng uy lực. Ây không ngừng bắn phá Roy, nhưng mà Roy chỉ là lắc động một cái, tránh thoát tất cả hỏa diễm viên đạn. Tại hắn Haki Kenbun Soku ở giữa, những thứ này tốc độ cực nhanh hỏa diễm viên đạn một chút tác dụng cũng không có. Viêm quyền, ây song quyền trên toát ra hai đám lửa, cúi đầu hướng về Roy lao xuống mà đến, song quyền hướng về phía Roy không ngừng huy động, nóng bỏng hỏa diễm mang đến hắn nắm tay lực lượng đề thăng. Thoạt nhìn có điểm giống là Hinata rắc cần giống nhau, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có chứa hỏa diễm, thể thuật có điểm dáng dấp, thế nhưng còn quá trẻ. Xem ra ngươi được đến fruit năng lực phía sau đã sơ sót đối với thể thuật tu luyện. Roy đưa tay đem nhảy dựng lên giơ lên nắm tay chuẩn bị đập về phía hắn ấy. Bắt được hắn một chân. Ngoặc kép, chết tiệt, loại năng lực này lại nữa rồi. Ấy biết Roy chắc là có nào đó loại năng lực có thể khắc chế hắn hệ Loza Fruit. Muốn không nên không bắt được hắn mới đúng. Nhưng là Roy hiện tại liền tóm lấy rồi chân của hắn. Coi như trên chân của hắn bốc cháy lên hỏa diễm đối với Roy vẫn là không có một chút tác dụng. Làm cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thể thuật a. Roy đối với A lạnh lùng nói. Đem A thân thể kéo xuống. Chính mình toàn thân bao gồm Busosoku Haki. Haki Kenbun Soku toàn bộ thả ra ngoài. Thập bát liên kích. 8 lần khửu tay đánh. 6 lần đầu gối va chạm. 4 lần ra quyền. Một bộ động tác xuống tới, ấy đã giống như chó chết quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy, che lấy bụng của mình. Hắn cảm giác toàn thân đều đau nhức, từng cái bộ vị đều đau muốn chết. Thực lực của ngươi chống lại vậy trung tướng có thể còn sẽ không thua. Dù sao ngươi còn không có trưởng khống bá khí loại này chiêu số. Bá khí là đối phó fruit năng lực một loại thủ đoạn. Gia gia của ngươi, gặp trung tướng. Chính là Busosoku Haki chính giữa người nổi bật. Đồng thời cũng là hắn cũng sư phụ của ta. Roy nhìn chằm chằm ấy. Tòa ở trước mặt của hắn nói rằng. Ấy nghe được Roy nhắc tới gia gia của hắn là gặp thời điểm mở to hai mắt nhìn. Rất giật mình đúng hay không? Hành, huynh đệ các ngươi vài cái đều không có ý chí tiến thủ. Luffy không biết có hay không cùng ngươi đề cập tới ta. Tuy là ta đã ở thôn Fusa ở một năm, bất quá tên tiểu quỷ hẳn rất không vui nhắc tới tên của ta mới đúng. Ta và các ngươi bất đồng một điểm. Ta 10 tuổi thời điểm theo gáp trung tướng tu luyện, ăn xong hắn vô số thiết quyền. 15 tuổi gia nhập vào hải quân tinh anh doanh. 18 tuổi tốt nghiệp đi ra. 20 tuổi cũng đã là hải quân trung tướng. Hơn nữa lạc năm chi bộ tư lệnh. Có thể nói ngươi làm cho gáp lão gia tử vô cùng thất vọng. Bất quá cũng coi như rồi. Thân phận của ngươi không giống với. Đã định trước không thể trở thành hải quân. Tự giải quyết cho tốt a. Về sau nhớ kỹ rời xa hải quân cùng thế giới chính phủ. Chính ngươi rõ ràng. Roy nói xong đứng lên. Cũng không có bắt ấy. Hướng bến tàu phương hướng đi tới. Lão gia tử. Ấy biểu tình trở nên rất khó chịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.